Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621 13 cấp uy áp. Rơi xuống bọn họ cũng là bất đắc dĩ theo đi lên. Thật sự là không biết vì cái gì này đàn đội ngũ người như vậy nghe một cái không có dị năng người nói. Hơn nữa ở bọn họ xem ra hoàn toàn là mê sảng. Bởi vì vòng một đoạn rất dài lộ. Cũng may Điền Tiểu Binh đối này một khối thập phần quen thuộc. Đơn giản kiến nghị bọn họ trực tiếp sao lộ. Đi bọn họ yêu cầu tụ hợp địa phương. Kỳ thật cũng sẽ gặp được mặt khác một đôi nhân mã. Vì tiết kiệm thời gian Bạch Linh không có ý kiến. Từ ra trấn nhỏ lúc sau, trên đường nhưng thật ra gặp được không ít du lịch tang thi. Thậm chí 50 cái tả hữu từ vẫn luôn ngụ cấp tang thi dẫn dắt thi đàn. Lãng phí một ít thời gian, buổi tối thời điểm, chỉ có thể đêm túc biến dị rừng cây bên trong. Không nghĩ tới, chung quanh tang thi không ít, này còn không có ngủ thượng một giờ. Lại lần nữa bị tiểu cổ đàn thi cấp vây công. Chờ đến sát ra trùng vây thời điểm, đã là nửa đêm. Monster này vẫn là ở đại gia càng thêm ăn ý cơ sở thượng. Ngay từ đầu, Điền Tiểu Binh đám người nhìn thấy nhiều như vậy tang thi, da đầu đều có chút tê dại. Sao có thể nghĩ vậy, nhóm người cư nhiên không nói hai lời liền chém giết lên. Thậm chí lẫn nhau chi gian còn có hợp tác giống nhau. Không biết vì sao, dần dần nhìn Điền Tiểu Binh đám người hưng phấn lên, gia nhập chém giết bên trong. Bất quá lúc này thi thể tuy rằng toàn bộ thiêu, nhưng này tanh hôi hương vị một chút đều không ít. Nếu không phải bọn họ cấp bậc tới rồi thập cấp, liên tiếp tang thi quần công đánh, chỉ sợ đã sớm ăn không tiêu. Bởi vì ngay từ đầu chỉ là cấp thấp tang thi tiến công, nhưng sau lại tất cả đều là 3-4 cấp cao lớn tang thi. Còn gặp mấy chỉ 8 cửu cấp tang thi thi đàn, có thể thấy được bọn họ nhất định càng ngày càng tới gần cái gọi là tang thi đại quân. Cho nên càng thêm thật cẩn thận. Chỉ là mặc kệ như thế nào, bằng vào bọn họ năng lực, Bạch Linh không cần động thủ, chăm tới chỉ tang thi bọn họ hoàn toàn có thể ứng phó lại đây. Kỳ thật Bạch Linh cũng bất đắc dĩ. Cái này Điền Tiểu Binh, Phó Tức Lăng là đãi ở chính mình bên người, Mỹ Kỳ danh rằng bảo hộ chính mình, cho nên nàng cũng lười đến ra tay, làm cho bọn họ bảo hộ. 3 ngày sau, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì rốt cuộc muốn từ vặn vẹo bất bình lâm ấm tiểu đạo biến thành đại lộ. Đồng thời ý nghĩa bọn họ lập tức liền phải tới gặp gỡ địa điểm Money liền ở ngay lúc này. Ngồi ở sau xe vị trí thượng Bạch Linh đột nhiên mở mắt. Cựu cựu, xe khai mau một ít. Có một đội nhân mã cùng tang thi đang ở giao chiến. Gì? Lái xe Tử Chu Soái Nghệ kinh ngạc nhìn phía trước xe nhanh hơn tốc độ. Không quá lý giải, nhưng là vẫn là nhanh chóng theo đi lên. Tao nghe được Bạch Linh tiểu thư nói, có một đội nhân mã cùng tang thi đang ở giao chiến. Điền Tiểu Binh là tinh thần dị năng giả, thời khắc tra xét chung quanh, mà Bạch Linh xe tự nhiên cũng bị nạp vào trong đó. Gì? Ta như thế nào không nghe được? Chu Soái Nghệ chớp chớp cặp mắt kia, không rõ nguyên do. Điền Tiểu Binh lắc đầu, khóe miệng một phiết, ta cũng không nghe được. Có thể, nhưng nữ nhân này thật sự hào kỳ quái. Nàng ngũ quan cảm giác năng lực, cư nhiên vượt qua ta dò thám biết tinh thần lực. Không có biện pháp dọc theo đường đi tới. Bọn họ còn không có phát hiện tình huống. Kia nữ nhân liền làm cho bọn họ cầm lấy vũ khí chuẩn bị chiến tranh. Mỗi lần nàng nói xong, ít nhất muốn quá 10 phút thời gian bọn họ mới có thể phát giác. Quả nhiên lần này cũng là giống nhau. 10 phút lúc sau, mọi người đều nghe được kêu đánh kêu giết cùng với tang thi gào giống rung trời thanh âm. Thậm chí còn có từng trận 13 cấp uy áp hướng tới bọn họ đè ép lại đây. Trong phút chốc mỗi người trên mặt đều mang theo một mặt ngưng trọng thần sắc. Lẫn nhau nhìn mắt, hết chương.